Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, gây sự tình. Vương Thiến quả thực bị Diệp Thần lời nói đánh bại. Báo động, nếu như báo động hữu dụng lời nói, hiện tại Thanh Bang đã sớm không còn tồn tại, chúng ta đi nhanh lên đi. Một hồi bọn họ muốn thật sự là tới người giúp đỡ. Đến lúc đó chúng ta muốn đi đều đi không, hiện tại Diệp Thần tại Vương Thiến trong mắt tựa như một cái làm càn làm bậy, không sợ trời không sợ đất loại kia. Ta mới không đi, muốn đi ngươi đi đi, ta còn không có ăn đầy đủ đâu. Diệp Thần cũng là không đi, dạng này cơ hội với hắn mà nói thật sự là trời cao ban cho. Làm sao có thể bỏ được đi? Vương Thiến nhìn Diệp Thần nghiêm túc bộ dáng, nội tâm có chút tức giận, đặt mông ngồi tại trên ghế. Không đi đúng không? Tốt, lão nương cùng ngươi, đến lúc đó lão nương nếu là có cái gì sơ suất, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tất cả mọi người coi là Vương Thiến sẽ rời đi đâu, ai biết lại còn bồi tiếp Diệp Thần cùng một chỗ điên. Cái này mỹ nữ là điên sao? Coi là Thanh Bang là đùa giỡn. Đến lúc đó Thanh Bang người đến, chỉ bằng tướng mạo này, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Cuối cùng có thể sẽ bị bán đến kỹ viện bên trong. Diệp Thần cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái này cô nàng thật đúng là có chút ý tứ. Vậy mà bồi tiếp chính mình, ngươi không sợ? Ngươi không phải có thể đánh chết lợn rừng sao? Ta sợ cái gì? Vương Thiến quật cường nói ra. Thế nhưng là dưới tay lại là lặng lẽ phát điện thoại báo cảnh sát. Không sợ, vô nghĩa, một người nữ sinh muốn nói không sợ vậy cũng là gạt người. Diệp Thần phát giác nàng tự mình tiểu động tác, khóe miệng hơi nhíu, không có chọc thủng quán đồ nướng lão bản đã sớm sụp đổ. Dứt khoát cả lơ phất phơ ngồi ở một bên, đã người ta không đi, cũng không thể trách chính mình, dù sao chính mình đã tận tình tận nghĩa, không thể không nói. Thanh Bang tốc độ thật nhanh, không có mấy phút thời gian, liền thấy phía trước mấy cái thanh niên chỉ trỏ dẫn một đám người đến. Khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần y nhiên ngồi ở chỗ đó ăn đồ nướng thời điểm, ánh mắt bên trong nháy mắt tuôn ra cực kỳ phẫn nộ thần sắc. Cũng là hắn, đem chúng ta đánh, nói chuyện thanh niên chỉ Diệp Thần phương hướng nói ra. Các ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Chỉ như vậy một cái tiểu tử cũng có thể đem các ngươi đánh ngã. Thật mẹ hắn cho ta mất mặt. Người nói chuyện chính là quán đồ nướng lão bản trong miệng Hoa Ca. Hắn là một cái vóc người vô cùng khôi ngô tráng hán. Một đỉnh lớn đầu hói, mặc lấy vượt rào cản áo lót. Hai cánh tay đều là hình xăm. Bề ngoài nhìn sang cực kỳ hung ác làm hắn nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Ánh mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ chính mình tiểu đệ thật sự là cho hắn mất mặt. Lại bị loại này yếu bé trai đánh, thế nhưng là làm hắn nhìn đến Diệp Thần đối diện Vương Thiến lúc. Ánh mắt bên trong tuôn ra tham lam thần sắc, ám đạo cái này cô nàng thật là một cái cực phẩm. Trong lúc nhất thời sắc tâm nổi lên. Xem ra tối nay có trò vui ngay sau đó đối với sau lưng một đám huynh đệ quát. Đem người nam kia phế, nữ lưu lại, lão tử tối nay muốn may nở hai mùa, nói xong. Trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười thô bỉ Vương Thiến thật xa liền gặp được Hoa Ca mọi người. Trong lòng bịch bịch nhảy không ngừng, khuôn mặt nhỏ bởi vì khẩn trương biến đến có chút trắng bệch Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Thân thủ vỗ vỗ bả vai nàng, một đạo linh lực vượt qua, Vương Thiến chỉ cảm thấy toàn thân có một loại cực kỳ nhàn hạ cảm giác. Tâm tình cũng không lại sợ hãi, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần, đừng sợ, có ta ở đây, câu nói này, Diệp Thần nói vô cùng tự tin, dường như những người kia tựa như là con kiến một dạng. Vài phút liền có thể bãi bình nói xong. Diệp Thần đứng người lên, chỉ mọi người, cùng đi a, đừng chậm trễ ta ăn đồ ăn. Phốp, hắn câu này lời mới vừa dứt, quán đồ nướng lão bản thực sự có chút nhìn không được. Lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi A Hoa ca nghe được Diệp Thần lời nói về sau cười ha ha. Không biết sống chết đồ vật, thế mà hắn vừa dứt lời. Diệp Thần một cái bước xa lao ra, lúc này hắn không có sử dụng trên thân linh lực, hoàn toàn bằng vào tự thân nhạy bén, xuyên thẳng qua trong đám người. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng xuất quyền, mỗi một lần xuất quyền đều sẽ đánh bại một người. Tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi mười mấy giây, đã có 15-16 người ngã trên mặt đất, trong miệng còn không ngừng châm chọc, thì loại trình độ này cũng không cảm thấy ngại đi ra lăn lộn. Thật cho hắc đạo mất mặt, quá chậm, người cái này cặn bã, người thân thể này quá nhẹ, oanh. Một cái như vậy đại bàn tử bị Diệp Thần nhất quyền đánh bay. Mẹ ta nha, Vân Thiến ở một bên đã nhìn mắt trợn tròn không nghĩ tới cái này Lý Đại Quang đã vậy. Còn quá lợi hại đối diện đều là 10 phần lưu manh. Tuy nhiên không phải cái gì quyền kích cao thủ. Thế nhưng là cũng thường xuyên đánh nhau ẩu đả a. Làm sao tại Diệp Thần thủ hạ tựa như là vừa sẽ bước đi hài tử một dạng mắt thấy thủ hạ mình từng. Cái đổ tới, Hoa ca cả khuôn mặt đều run rẩy cùng một chỗ, mẹ. Cái này còn là người sao? Tuy nhiên trong lòng cực độ sợ hãi, thế nhưng là thân là lão đại, mình tuyệt đối không thể ở thời điểm này nhận sợ. Không phải vậy về sau chính mình tại một mảnh căn bản không có uy tín có thể nói. Càng bên ngoài còn có nhiều người như vậy vây xem nghĩ tới đây. Hắn từ bên hông quất ra một cây súng lục, họng súng đối với Diệp Thần, thanh âm gào rú, con mẹ nó ngươi lại động một cái thử một chút, lão tử băng ngươi. Đông đảo lưu manh nhìn thấy đại ca của mình móc súng lục ra. Từng cái tất cả đều núp ở phía sau mặt, vừa mới trên mặt kinh khủng cũng biến thành phách lối. Tiểu tử ngươi mẹ hắn rất biết đánh nhau không phải sao? Nhìn xem ngươi thân thủ nhanh, vẫn là tay ta thương. Súng, nhanh, Diệp Thần so họng súng đối với. Thật đúng là không thế nào dám động cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi. Mà chính là sợ đối phương chó cùng rứt dậu đánh chúng sau lưng Vương Thiến. Lại hoặc là làm bị thương dân chúng vô tội, có súng không được sao? Diệp Thần từ tốn nói, Hoa ca đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, không sai. Có súng cũng là không nổi. Không tin lời nói ngươi có thể thử một chút. Diệp Thần sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Cước bộ chậm rãi tới gần Hoa ca. Ngươi tin hay không ngươi súng bắn không đến ta. Mà ta nhất định sẽ tại ngươi nổ súng trước đó giết chết ngươi. Người bình thường nhìn thấy tay. Mình thương. Súng. Đã sớm đàng hoàng. Không chỉ như thế. Có chút nhát gan người thậm chí quỳ xuống đất. Cùng chính mình cầu xin tha thứ. Cho tới bây giờ không ai có thể giống Diệp Thần dạng này bình tĩnh. Đây tuyệt đối là Hoa ca lần thứ nhất gặp phải dạng này người. Theo Diệp Thần ánh mắt bên trong, Hoa ca không nhìn thấy bất luận cái gì hoảng sợ. Thậm chí không có một chút kinh khủng. Có chỉ là nhấp nhô ánh mắt. Còn có cái kia một thân bức người khí thế, không được qua đây. Ta sẽ nổ súng, Hoa ca nhìn lấy Diệp Thần đang đến gần chính mình. Cảnh cáo nói ra, cho ngươi một cái cơ hội, để xuống tay ngươi thương. Súng, sau đó tự đoạn hai chân, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi. Diệp Thần từ tốn nói, Hoa ca cầm súng lục tay đã bắt đầu khống chế không nổi chính mình. Hơi hơi phát run, con mẹ nó ngươi đùa ta đây. Ha ha. Xem ra ngươi là cự tuyệt. Đi mẹ nó, Hoa ca thực sự chịu không được Diệp Thần loại này ánh mắt khi dễ. Ngón tay hơi hơi động đậy, chuẩn bị vạch phía dưới nút bấm. Thế mà Diệp Thần cũng động, chỉ thấy trong tay hắn một đạo ngân quang tránh qua. Hoa ca cái kia vạch hướng nút bấm ngón tay nhất thời mất đi chi giác. Tiếp theo là chỉnh cánh tay không có cảm giác, giặt dẹo đạp kéo xuống. Trong tay súng lục rơi xuống đất hai con mắt thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi đối. Với ta dùng cái gì? Diệp Thần căn bản không cho đối phương nói nhảm thời gian. lại một lần nữa xông vào đám người. Chỉ là lần này khác biệt trước đó. Hắn tiện tay nắm lên một cái chai bia. Đối với mọi người hai chân bắt đầu điên cuồng đập xuống răng rác. Răng rác, mọi người căn bản không có phản ứng thời gian. Liền thấy chính mình hai chân hết thảy bị đập nát. Trong nháy mắt quỳ trên mặt đất gào khóc thảm thiết lên. Vương Thiến tại sau lưng nhìn lấy Diệp Thần hung ác như thế thủ đoạn. Dọa đến tâm lý run rẩy. Đây là cái kia giản dị Lý Đại Quang sao? Đi thôi. Ngay tại Vương Thiến còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thần đã đầy mặt nụ cười đi về tới nói ra. A, Vương Thiến có chút không dám tới gần Diệp Thần. Giờ khắc này, Diệp Thần tại ánh mắt của nàng bên trong thì là ác ma. Không, thậm chí so ác ma còn kinh khủng hơn. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị trấn an Vương Thiến thời điểm, cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần âm thầm buồn cười. Hiển nhiên những cảnh sát này đều là đợi đến đánh xong khung mới tới. Còn thật là đúng lúc, a, một xe cảnh sát gào thét lái qua. Chỉ là trên xe cảnh sát thấy giữa sân trạng thái thời điểm, trong lòng căng thẳng, ta ai ra, đây là phát sinh lớn cỡ nào quy mô chém giết. Xe cộ vừa mới dừng lại, một tên lão cảnh sát lập tức phát hiện trong đám người ngay tại Chu Liên Hoa ca. Chỉ thấy hắn hai chân tất cả đều là máu, hai tay liều mạng che đầu gối vị trí, giữ tợn khuôn mặt, khiến người ta nhìn lấy mười phần khủng bố. Lão cảnh sát cái trán nhất thời chảy xuống mồ hôi lạnh, ngươi làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này? Lão cảnh sát đi đến Hoa ca bên cạnh hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, thanh bang không khi dễ người liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Làm sao hôm nay thế đạo biến, tại Xuyên Thành tiếng tăm lừng lẫy thanh bang vậy mà bị người đánh. Hơn nữa còn thảm liệt như vậy, hắn bắt hắn lại, Hoa ca từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Khó khăn chỉ Diệp Thần phương hướng, sau đó lại chỉ Vương Thiến. Còn có nàng, không có thể làm cho các nàng đi. Nói xong không thể kiên trì được nữa. Hai mắt khẽ đảo té xỉu đi qua lão cảnh sát theo Hoa ca thủ thế nhìn sang. Thình lình phát hiện đối phương chỉ là một cái yếu đuối thanh niên. Chẳng lẽ những người này đều là bị người trẻ tuổi này đả thương? Bất quá đã người ta đều đã bàn giao, tự nhiên không thể như vậy bỏ qua. Hắn vội vàng móc súng lục ra. Đối với Diệp Thần, không nên động. Giơ tay lên, theo hắn động tác, những cái kia cùng đi theo cảnh viên hết thảy đem súng lục rút ra nhắm ngay Diệp Thần. Cấp tốc đem hắn bao vây lại. Nhìn đến cảnh sát động tác, Diệp Thần trong lòng cười lạnh, khó trách vừa mới mọi người đều nói báo động không có dùng. Nguyên lai những cảnh sát này đã sớm là thanh bang tù binh. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất đụng phải Ngô Tử Vân thời điểm. Cái kia trưởng tàu hành động, các người cái gì cũng không hỏi. Cứ như vậy rút súng đối với một cái công dân tốt. Chẳng lẽ đây chính là cảnh sát chức trách? Diệp Thần cũng không có bối rối. Dù sao hôm nay sự tình hắn chính là muốn làm lớn. Không chỉ như thế, hắn còn muốn nói cho thanh bang. Tại Hoa Hạ, bọn họ cũng không phải là vạn năng. Có ít người cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện đắc tội. Bớt nói nhảm, giơ hai tay lên. Không phải vậy ta sẽ cho rằng ngươi bắt. Diệp Thần cũng không có phản ứng đến hắn, mà chính là quay đầu nhìn chết lặng Vương Thiến hỏi, nơi này thuộc tại cái gì khu? Khu vực mới, Vương Thiến đã chết lặng. Trả lời càng là chết lặng thanh âm. Đừng sợ, có ta đây. Diệp Thần cười vỗ vỗ Vương Thiến, lại một lần nữa đem linh lực truyền vào, tiện tay móc ra điện thoại, trực tiếp gọi cho Dương Nguyên Lãng. Dương Nguyên Lãng thời gian này ngay tại trên người một nữ nhân làm lấy cực hạn vận động. Nghe được chuông điện thoại reo, trên mặt tuôn ra cực kỳ không kiên nhẫn biểu lộ, không qua chuông điện thoại cũng là không ngừng. Một mặt bất đắc dĩ hắn móc ra điện thoại, xem xét là Diệp Thần điện thoại, thân thể cái nào đó vị trí trực tiếp tại thân thể đối phương bên trong rút ra. Diệp thiếu gia thời gian này gọi điện thoại, có dặn dò gì? Hắn động tác, để đối phương trên mặt một trận bất mãn, thân thể không ngừng tại dãy giụa thế nhưng là Dương Nguyên Lãng không để ý đến. Mở trừng hai mắt, đối phương thấy thế, đành phải ủy khuất, an tĩnh lại, ta bên này gặp phải điểm không công bằng đãi ngộ. Không biết chuyện này về không về lão tử ngươi quản. Diệp thần từ tốn nói, ánh mắt ngắm liếc một chút lão cảnh sát, sau đó nói, đối phương đến cảnh, số là XXXXXXXX, báo ra một chuỗi cảnh. Số về sau, liền nghe đến Dương Nguyên Lãng bên kia nói thẳng chờ một lát. Sau đó cúp điện thoại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.